Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, có phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Thật sự đã bị cô nói đúng. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, bất quá hắn không có nói ra mà là đầy mặt ý cười nhìn ba mẹ nói. Ba mẹ, con mang theo một người trở về cho ba mẹ. Uyển Nhi, xuất hiện đi. Ba mẹ, xin chào mọi người. Diệp Uyển Nhi thập phần nghịch ngợm từ ngoài cửa nhảy tiến vào, nhìn cha mẹ Lâm Thành đầy mặt ngượng ngùng nói. Mẹ nó, con trai, bạn gái người sao? Nhìn thấy Diệp Uyển Nhi, Lâm An đột nhiên hô lên. Hắn có điểm hoài nghi chính mình có phải nằm mơ hay không. Con trai mình vậy mà tìm một tiên nữ làm bạn gái. Người này cũng quá xinh đẹp đi. Tiểu Thanh, nàng tên gọi là gì? Dương Quyên trừng lớn hai mắt, đầy mặt chấn động nhìn chằm chằm vào Diệp Uyển Nhi. Làm nữ nhân, nàng không thể không thừa nhận Diệp Uyển Nhi thật sự là xinh đẹp. Nhìn qua hoàn mỹ như vậy, hơn nữa xem biểu tình, bộ dáng, hẳn là lần đầu tiên tới chơi nhà bạn. Thực là một cô nương tốt. Cô nương hoàn mỹ như thế, vậy mà bị con của hắn đưa tới tay, việc này cũng quá không thể tưởng tượng. Cô nương giống như thế này hẳn là có rất nhiều người theo đuổi đi. Cô ấy tên là Diệp Uyển Nhi, là bạn học của con. Uyển Nhi, cởi giày đi, cứ coi như nhà của mình là được. Uyển Nhi, vừa rồi cô đừng để ý, cô hẳn là biết tên tiểu tử thối này biến mất một tháng mới trở về một ngày, hôm nay liền về muộn như vậy, ta cùng ba hắn đều lo lắng gần chết, vì vậy ba hắn mới giáo huấn hắn. Dương Quyên đầy mặt ý cười nhìn Diệp Uyển Nhi nói, đối với cô con dâu này, bọn họ là 100% vừa lòng. Nhưng Trung Hinh ở bên cạnh mặt âm trầm, ánh mắt nhìn Diệp Uyển Nhi đều mang theo một tia địch ý. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Lâm Thành có bạn gái, nàng liền không thoải mái. Cũng không phải bởi vì Diệp Uyển Nhi quá xinh đẹp, dù sao chính là không thoải mái. Mẹ, con biết rồi, không có việc gì. Diệp Uyển Nhi cười cười nói, không thể không nói. Hồ ly tinh ngàn năm chính là hồ ly tinh ngàn năm, mở miệng chính là gọi ba mẹ, gọi cho cha mẹ Lâm Thành trong lòng nở rộ như hoa. Về phần tức giận vừa rồi kia liền đã sớm biến mất, ngay cả Chu Hình đều bị bọn họ quên lãng. Hai vợ chồng phía trước còn muốn tác hợp Lâm Thành cùng với Chu Hình, nếu hiện tại Lâm Thành đã tìm được bạn gái rồi, vậy thì không cần. Thực mau, Diệp Uyển Nhi thay giày, Dương Quyền đi hâm lại đồ ăn, sau đó mọi người liền ngồi ở bên nhau ăn cơm. Trong lúc đó, Dương Quyền không ngừng gắp đồ ăn cho Diệp Uyển Nhi, Lâm Thành chỉ ăn một chút. Rốt cuộc hắn hiện tại là cương thi, không thể ăn nhiều liền sẽ bị tiêu chảy. Ta không ăn nữa, bá phụ bá mẫu, các người từ từ ăn đi. Chủ huynh mặt không biểu tình buông chiếc đũa, sau đó trở lại trong phòng đã sắp xếp cho nàng. Nhìn tô máu trong phòng kia, chủ huynh định đến ban công đổ đi, nghĩ nghĩ vẫn là bưng trở về, một lần nữa đặt ở trên bàn máy tính. Hỗn đàn, đồ thối tha, cường thì chết tiệt, vậy mà đi tìm bạn gái. Xem ta về sau còn có làm máu heo cho ngươi ăn nữa không? Cho ngươi đói chết, biết rõ chính mình là cường thi, còn đi tìm cô gái bình thường làm bạn gái. Đây là một lần cuối cùng bổn cô nương làm máu heo cho ngươi, về sau đều sẽ không làm cho ngươi nữa, cho ngươi ăn đồ ăn chết đi. Chủ huynh vô cùng khó chịu nói thầm một câu, sau đó mở ra máy tính chơi trò chơi. Bàn phím bị nàng ấn vang bùm bùm, cũng may bàn phím chất lượng tốt, bằng không tuyệt đối sẽ bị ấn cho hỏng rồi. Về phần Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi, vốn dĩ hắn quyết định sẽ cùng Diệp Uyển Nhi tách ra, nhưng Diệp Uyển Nhi nói muốn cùng hắn ở cùng nhau. Hai người cơm nước xong liền trở lại phòng. Cha mẹ Lâm Thành nhìn nhau cười, sau đó bắt đầu thu dọn chén đũa. Thân là cương thi, vậy mà ngươi còn dám ăn đồ ăn của nhân loại, thật đúng là quái thai trong số cương thi. Diệp Uyển Nhi ngả đầu vào trên giường, rồi sau đó nhìn chằm chằm vào Lâm Thành nói, cô cho rằng ta muốn sao? Cha mẹ ta còn không biết ta đã là cương thi, một ngày hôm nay cũng chưa ăn cái gì, đói chết ta. Vừa rồi ngươi giết nhiều người như vậy, không uống máu sao? Diệp Uyển Nhi nhịn không được hỏi. Không có, chỉ uống một chút của Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết, bất quá một chút là không dùng được. Cô hãy thành thật ở trong phòng này đi, không được làm gì sang bậy. Ta đi xem sư tỷ, xem nàng có chuẩn bị cho ta hay không. Ha ha ha, đó là tiểu tình nhân của ngươi đi, còn nói sư tỷ. Diệp Uyển Nhi hơi hơi mỉm cười. Lâm Thành không để ý đến nàng, Sau khi mở cửa nhìn xem cha mẹ đều ở phòng bếp rửa chén, sau đó nhanh chóng đi đến phòng Chu Hình. Thơm quá, ta liền biết cô khẳng định có chuẩn bị máu heo. Tiến vào phòng, Lâm Thành ngửi được một mùi hương của máu heo, một cỗ dục vọng khát máu lập tức bị câu dẫn ra tới. Chu Hình làm máu heo thật sự là uống rất ngon, so với máu người còn uống ngon hơn một chút. Đây cũng là một trong những nguyên nhân sau khi Lâm Thành khát máu có thể khống chế chính mình không đi uống máu người. Đương nhiên cũng có lực khống chế của chính hắn. Ngươi lén tới tìm ta, bạn gái không tức giận sao? Ta còn tưởng rằng ngươi tìm bạn gái rồi liền sẽ không cần uống máu nữa. Chu Hình nhìn Lâm Thành nói. Sư tỷ, cô hiểu lầm rồi. Đó là một con hồ ly, hồ ly tinh ngàn năm. Ta là bị bức bách, nàng cứ mách ta làm bạn gái, bằng không liền muốn giết ta. Chu Hình dù sao cũng là pháp sư, Lâm Thành cũng không có gì phải giấu giếm. Hơn nữa không thể đắc tội Chu Hình, và nhất về sau không làm máu heo cho hắn thì phải làm sao bây giờ? Hắn phát hiện chính mình thập phần ỷ lại vào việc Chu Hình làm máu heo, cũng may phía trước để lại Chu Hình, bằng không liền không có máu heo uống ngon như vậy. Hồ ly tinh ngàn năm, đồng tử của Chu Hình co rụt lại. Ta liền nói trên đời sao có thể có nữ nhân hoàn mỹ như vậy, thì ra là hồ ly tinh. Hồ ly này vậy mà dám uy hiếp ngươi, ta đây liền đi tìm nó tính sổ. Đừng, Lâm Thành nhanh chóng ngăn lại Chu Hình. Sư tỷ, cô ta là hồ ly tinh ngàn năm, ta đều không phải đối thủ, huống chi là cô. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng nó sinh hoạt cả đời sao? Trước tiên cứ để cô ta đi theo, chờ có biện pháp sẽ giải quyết cô ta. Sư tỷ, có phải cô ghen với cô ta hay không? Lâm Thành đầy mặt ý cười như chằm chằm vào Chu Hình. Về phần Diệp Uyển Nhi, hắn căn bản không lo lắng, chỉ cần không phải lập tức giết hắn là được. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nếu đến thời hạn một tháng, cùng lắm thì đi tìm sư phụ. Có Lăng Vân Tử ở đây, liền tính hồ ly tinh ngàn năm thì có thể như thế nào? Ha ha ha, ta có thể ghen với hồ ly tinh sao? Còn có, liền tính không phải hồ ly tinh, ta cũng không có khả năng ghen. Máu heo ở chỗ này, máu uống đi. Biết Lâm Thành là bị bức bách, Chu Hình cảm giác tâm tình của chính mình đột nhiên tốt hơn, lập tức bưng lên máu heo đưa cho Lâm Thành, thập phần ôn nhu. Lâm Thành không biết một chén máu heo này thiếu chút nữa đã bị đổ đi. Sau khi uống xong máu heo, Lâm Thành trở lại trong phòng mình. Hắn không có ngủ mà là tu luyện thập phẩm thần thông thuật. Đệ nhất phẩm thần thông thuật, hiểu biết thần thông, hắn gọi tắt là tâm thông, hắn đã học xong. Hiện tại là đệ nhị phẩm thần thông thuật, thiên nhãn thanh tịnh thần thông, tên gọi tắt là thiên nhãn thông. Có thiên nhãn thông là hắn có thể nhìn thấu vô căn cứ, nhìn thấu hết thảy bản thể tạo vật cùng với ảo trận. Diệp Uyển Nhi cũng không quấy rầy hắn, đối với nàng mà nói, thời gian một tháng cho dù Lâm Thành tu luyện như thế nào cũng không có khả năng thoát được lòng bàn tay của nàng. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi dậy sớm đi đến trường học. Vừa đến cổng trường, Lâm Thành nhìn thấy hiệu trưởng mang theo một đôi mắt gấu trúc, biểu tình thập phần nôn nóng. Quỷ khí trên người hiệu trưởng thực nồng đậm. Diệp Uyển Nhi ở một bên đầy mặt nghiêm túc nói, thân là hồ ly tinh ngàn năm, đương nhiên có thể nhìn ra quỷ khí trên người hiệu trưởng. Chẳng lẽ tối hôm qua đã xảy ra chuyện? Lâm Thành sắc mặt trầm xuống. Ngày hôm qua hắn bảo hiệu trưởng đi cung phụng lệ quỷ, cấp cho lệ quỷ tiền tài cùng với đồ ăn. Bình thường lệ quỷ có được đồ vật liền sẽ rời đi, nhưng xem bộ dáng của hiệu trưởng, lệ quỷ rõ ràng không có đi, ngược lại còn làm trầm trọng thêm. Cũng không biết lúc ấy bảo hắn thắp hương có cháy hay không. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi nói, đi. Thực mau, hiệu trưởng liền ở trong đám người nhìn thấy Lâm Thành. Đồng học Lâm, nơi này, nơi này. Hiệu trưởng thập phần kích động hướng về Lâm Thành với tay, làm cho đồng học chung quanh vô cùng kinh ngạc. Hiệu trưởng từ khi nào cùng với Lâm Thành tốt như vậy? Nhìn thấy Lâm Thành còn kích động như thế, đây chính là hiệu trưởng mà. Đi chỗ không có người nói chuyện đi. Lâm Thành nhìn học sinh chung quanh, rồi sau đó nhìn hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng gật đầu, đi theo Lâm Thành tiến vào một chỗ không người. Diệp đồng học, buổi sáng tốt lành. Hiệu trưởng đối với Diệp Uyển Nhi ở bên cạnh gật gật đầu. Thân là nữ thần của nam sinh toàn trường, hiệu trưởng đương nhiên cũng nhận thức Diệp Uyển Nhi. Rốt cuộc tên tuổi nàng ở trường học rất lớn, thậm chí ở trong trường học truyền lưu một câu, người có thể không biết hiệu trưởng là ai, nhưng cần thiết phải biết Diệp Uyển Nhi. Đây là mị lực của Diệp Uyển Nhi, dù sao cũng là hồ ly tinh ngàn năm, liền tính không câu dẫn người, nhất cử nhất động cũng làm cho người ta thường ngây ngẩn. Xin chào hiệu trưởng. Diệp Uyển Nhi đối với hiệu trưởng hơi hơi mỉm cười. Hiệu trưởng, ngày hôm qua bảo ông đốt hương như thế nào rồi? để tôi nhìn xem đốt thành cái dạng gì. Lâm Thành đề mặt nghiêm túc nhìn hiệu trưởng nói, ở chỗ này. Hiệu trưởng nhanh chóng lấy ra que hương tối hôm qua, cũng không biết là làm sao, đồng dạng là hương lại cắm ở cùng một chỗ, thế nhưng lại cố tình đốt thành hai ngắn một dài. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Nhìn đến ba nén hương, Lâm Thành cau mày nói, đúng vậy, tối hôm qua phòng khách vẫn luôn truyền đến thanh âm kỳ quái, cửa phòng cũng có thanh âm va chạm, động tĩnh rất lớn, vẫn luôn liên tục đến khi trời sáng mới kết thúc. Trời hoàn toàn sáng, ta cùng với vợ đi lên vừa thấy lá bùa mà cậu cho đều đã biến thành màu đen, đồ đạc trong phòng khách cũng đều bị tổn hại. Hơn nữa con trai ta thật sự đã trở lại, cũng may nghe ngài không có ra khỏi phòng, nếu như lúc ấy đi ra ngoài, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Hiệu trưởng trong lòng còn sợ hãi nói, hồi tưởng lại tình huống tối hôm qua, thể xác và tinh thần hắn đều đã chịu dày vò, lúc ấy thật sự sợ tới mức muốn chết, phảng phất đã trải qua mấy thế kỷ, rốt cuộc mới trở đến Hưng Đông, sau đó không ngừng nghỉ đi vào cổng trường chờ Lâm Thành. Lệ quỷ này không bình thường, vậy mà ngay cả lá bùa của ta đều biến thành màu đen. Hơn nữa chuyện không hay nhất đã xảy ra, hương kỳ nhất hai ngắn một dài, nhưng cố tình đốt thành như vậy, chứng minh lệ quỷ này không tính toán buông tha cho ông. Ông rốt cuộc đã có chỗ nào đắc tội với nó, vậy mà làm cho nó hận ông như thế. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hiệu trưởng. Quỷ tới cửa không phải báo ân chính là báo oán, lệ quỷ này rõ ràng là tới báo oán. Hiệu trưởng khẳng định đã làm chuyện gì đắc tội với người ta, Lâm Thành cần thiết phải biết rõ ràng. Và nhất là hiệu trưởng tàn sát người ta, người ta trở về báo thù cũng là việc đương nhiên. Rốt cuộc đây là hiệu trưởng gieo nhân, cần thiết phải thừa nhận hậu quả này. Lâm Thành ra tay liền sẽ phá hỏng nhân quả, do đó lây dính nhân quả. Nói cách khác, vốn dĩ cùng với Lâm Thành không có quan hệ, hắn vừa ra tay liền trở nên có quan hệ. Nếu hiệu trưởng cùng với lệ quỷ không có thủ án, lệ quỷ lại muốn giết hiệu trưởng, Lâm Thành sẽ có thể ra tay, rốt cuộc không có nhân quả trong đó. Nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đem lệ quỷ thu thập là được. Diệp Uyển Nhi không nhìn được mở miệng nói, không hiểu liền im miệng. Lâm Thành liếc mắt nhìn Diệp Uyển Nhi nói, người được, ta im miệng. Diệp Uyển Nhi trừng mắt nhìn Lâm Thành một cái, muốn phát hỏa, bất quá được nàng cố gắng kìm nén xuống. Ta cũng không có đắc tội nó, ta chỉ là về quê bái tổ tiên, sau đó liền đến thành phố Dương Thành. Chuyện sau đó cậu cũng biết rồi, ngày hôm qua ta liền đã nói. Vậy hẳn là không phải lệ quỷ từ quê quán của ông tới. Đi thôi, mang tôi đến nhà của ông, bất quá trước tiên giúp tôi xin nghỉ. Lâm Thành nói đến câu cuối cùng liền đầy mặt ý cười. Để hiệu trưởng đi xin nghỉ, phòng trường hắn vẫn là người đầu tiên. Hiệu trưởng, nhân tiện giúp tôi xin nghỉ luôn. Diệp Uyển Nhi đối với hiệu trưởng cười cười mở miệng nói, cô xin nghỉ cái gì, trở về trường đi học đi, đừng có đi theo quấy rầy. Lâm Thành, chú ý ngữ khí của ngươi. Diệp Uyển Nhi sắc mặt trầm xuống, cô đi học đi, bằng không ta tình nguyện chết, cô cũng không theo đuổi được ta. Lâm Thành trực tiếp khẽ quát một tiếng, hoàn toàn không có vẻ thương hoa tiếc ngọc đối với mỹ nữ. Hiệu trưởng nhìn thấy thực sửng sốt, trong lòng lại âm thầm giơ lên ngón tay cái đối với Lâm Thành. Không hổ là cao nhân, ngay cả nữ thần trong trường trung học số 1 đều theo đuổi, hơn nữa đối với nàng hung dữ như vậy, còn không thuận theo là không được. Bất quá cũng đúng, hiệu trưởng cảm thấy nếu chính mình là một cô gái cũng sẽ yêu Lâm Thành. Được rồi, ta đi học, ngươi đừng hung dữ với ta được không? Opa, ta đi rồi, ngươi đừng nhớ ta nha. Ghê tởm, chúng ta đi. Lâm Thành toàn thân nổi lên một tầng da gà, thật sự là chịu không nổi hồ ly này, lập tức mang theo hiệu trưởng nhanh chóng rời đi. Có hiệu trưởng giúp hắn xin nghỉ, hoàn toàn không cần lo lắng bị giáo viên trách phạt. Lập tức hiệu trưởng lấy ra di động, gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm lớp của Lâm Thành. Rồi sau đó, hiệu trưởng mang theo Lâm Thành đi vào trước một chiếc xe Audi Q5, đầy mặt tôn kính, tự mình mở cửa xe cho Lâm Thành. Giờ phút này, hắn không coi Lâm Thành là một học sinh, mà là cao nhân đắc đạo trừ tà bắt quỷ cho hắn. Hiệu trưởng, tại sao ông lại đi loại xe rác rưởi này? Sau khi Lâm Thành lên xe nhìn không được hỏi. Tuy rằng hắn không có xe, nhưng đối với hiệu trưởng mà nói, Audi thật sự là xe rác. Ngay cả trường học thật nhiều học sinh đều là đi xe Porsche, Land Rover, vân vân. Người cho rằng ta có rất nhiều tiền sao? Mấy năm này đều đi giúp đỡ những học sinh nghèo khó. Hiệu trưởng nhàn nhạt nói, rồi sau đó khởi động xe, đi thẳng đến nhà của hắn. Nửa giờ sau, xe tiến vào tiểu khu Hào Đình. Tiểu khu này Lâm Thành biết là tiểu khu mới được xây dựng gần 2 năm, cái tên dễ nghe, giá cả lại không đắt. Từ xe cùng với chỗ ở là có thể nhìn ra hiệu trưởng là một người vô cùng liêm khiết. Hiệu trưởng trường tiểu học của hắn trước kia đều là ở tại tiểu khu Hoàng Đế, đó mới chân chính là chỗ ở của kẻ có tiền. 1 mét vuông đều là 10 mấy vạn, hơn nữa có tiền còn không chắc có thể mua được. Hiệu trưởng đi vào tòa nhà B, khu A, sau đó dừng xe trên bãi đỗ xe, từ thang máy của bãi đỗ xe đi vào tầng 12. Tới rồi, chúng ta đi thôi. Hiệu trưởng đề mặt tôn kính đem theo Lâm Thành ra khỏi thang máy, rồi sau đó mang theo Lâm Thành đi vào bên trái, tiến vào phòng 503. Còn không có đi vào, Lâm Thành đã nhìn thấy quỷ khí truyền ra từ khe cửa, tiếp xúc đến làn da, làm cho hiệu trưởng nhìn không được cảm thấy run run. Còn chưa tới mùa đông liền lạnh như vậy. Hiệu trưởng nói thầm một tiếng, sau đó mở ra cửa phòng. Nháy mắt, ở trong đôi mắt của Lâm Thành, một cỗ giường đen ập vào trước mặt. Tránh ra! Giây tiếp theo, Lâm Thành nhanh chóng lôi kéo hiệu trưởng vọt đến một bên. Trái không được trên người hiệu trưởng quỷ khí nồng đậm như vậy. Thời gian dài tiếp xúc nhiều với quỷ khí như vậy, quỷ khí trên người có thể không nồng đậm sao? Đồng học Lâm, làm sao vậy? Nhìn thấy Lâm Thành đề mặt nghiêm túc, hiệu trưởng có chút sợ hãi nói. Không có việc gì. Lâm Thành lắc lắc đầu, sau đó đi vào trong phòng. Hiệu trưởng theo sát sau đó, chuẩn bị thuận tay đóng cửa lại. Lâm Thành nhanh chóng mở miệng nói. Đừng đóng, lại đem tất cả chỗ thông gió mở ra, đặc biệt là cửa sổ. Được. Hiệu trưởng gật gật đầu. Lão nhân, mời tới vị tiểu huynh đệ này sao? Lúc này, một vị lão thái bà nhìn qua vô cùng thuần phác đi tới. Nàng vốn dĩ liền thập phần già nua, giờ phút này mang theo một đôi mắt gấu trúc, nhìn qua có vẻ rất mệt mỏi, bộ dáng cũng thực dọa người. Nếu là đêm tối, người không quen biết đụng tới còn tưởng rằng là gặp quỷ. Tới đây, đồng học Lâm, đây là bạn già của ta, con ta đi ra ngoài mời đạo sĩ tới giải quyết, cậu đừng để ý. Ta đều đã nói với hắn, cậu có thể giải quyết được. Hắn nói cậu là kẻ lừa đảo. Không có việc gì, mau đi đem những cửa sổ đó mở ra. Lâm Thành phất phất tay, chẳng hề để ý. Hắn có thể hiểu được, đồ làm chính hắn đều sẽ không tin tưởng người trẻ tuổi có bản lĩnh như vậy. Lão bà, chia nhau làm đi. Hiệu trưởng nhìn vợ mình nói. Thời gian 2 phút, toàn bộ cửa sổ đều mở ra. Ngay sau đó, ngay cả máy hút mùi đều được hiệu trưởng mở ra, gió cuộc đây cũng là thông gió. Lúc này có thể nhìn thấy quỷ khí trong phòng nhanh chóng tán loạn. Bọn họ thời gian dài tiếp xúc quỷ khí đã thành thói quen, đột nhiên cảm thụ được quỷ khí biến nhạt, làm cho hiệu trưởng cùng với vợ hắn đều có chút không quen. Đặc biệt là thời điểm ánh sáng mặt trời chiếu vào, trên người thực không thoải mái. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ không mở ra cửa sổ. Bất quá chỉ cần thích ứng một chút, liền sẽ cảm thấy ánh mặt trời chiếu vào thập phần thoải mái. Đồng học Lâm, kế tiếp làm như thế nào? Cậu yêu cầu cái gì cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có, nhất định sẽ cung cấp cho cậu. Hiệu trưởng nhìn Lâm Thành hỏi. Không cần, hãy để tôi nhìn xem nơi nơi. Nói xong, đôi tay Lâm Thành kết ấn, niệm khởi chú ngữ. Ngay sau đó, đôi tay thành kiếm chỉ, ở trước mắt kéo một vệt. Thập phẩm thần thông thuật hắn còn chưa có học đến đệ nhị phẩm thiên nhãn thông. Muốn nhìn thấy lệ quỷ, cần thiết phải dùng tay mở ra thiên nhãn. Nếu học được rồi, tâm niệm vừa động, thiên nhãn sẽ có thể tự mở. Lâm Thành mở ra thiên nhãn, thế giới nháy mắt liền thay đổi. Vốn dĩ là thế giới màu đỏ tươi liền trở thành một mảnh đen tuyền. Bất quá ở trong thế giới đen tuyền, Lâm Thành nhìn thấy một chút hồng quang. Giây tiếp theo, Lâm Thành đi đến hồng quang, tiến vào bên cạnh, đóng lại thiên nhãn, xuyên thấu qua thế giới màu đỏ tươi có thể nhìn thấy một bức họa trên vách tường. Ồ, đây là bút tích của đại sư Trương Tiểu Ngàn. Lúc ấy hắn còn ở trên đời, chúng ta là bạn tốt. Bức họa này cũng là trước lúc lâm chung hắn đã vẽ, chẳng qua vẽ đến một nửa liền đi về cõi tiên. Hiệu trưởng đi vào bên người Lâm Thành nói. Là một bức tranh đẹp, rõ ràng có thể nhìn ra đây là vẽ bản thân hiệu trưởng, chẳng qua chỉ mới vẽ ra cái đầu, dư lại liền không có, nhìn qua thập phần quỷ dị. Thật đúng là biết tìm vị trí trốn tránh. Trên mặt Lâm Thành đột nhiên lộ ra một tia ý cười. Một chút hồng quang vừa rồi kia chính là nơi có lệ quỷ. Nói cách khác, lệ quỷ này liền trốn tránh ở bên trong bức họa. Bức họa là xuất hiện từ trong tay người sắp chết. Người sắp chết vốn là tràn ngập tử khí, hơn nữa vị trí cho bức họa này có vấn đề, lại còn chỉ vẽ có một cái đầu, làm bức họa này trở thành xào huyệt cho lệ quỷ. Tục ngữ nói rất đúng, vẽ rồng không vẽ mắt. vẽ người không vẽ đầu. Lâm Thành cảm giác Trương Tiểu Ngàn chính là cố ý. Thân là đại sư, hắn hẳn là biết đạo lý vẽ người không nên chỉ vẽ đầu. Nhưng cố tình ở thời điểm sắp chết vẽ một cái đầu hiệu trưởng, đây không phải là muốn mạng của hiệu trưởng sao? Vẽ rồng điểm mắt rồng sẽ bay, vẽ người chỉ vẽ đầu người sẽ chết. Đương nhiên, lời nói là nói như vậy, liền tính vẽ rồng điểm mắt rồng cũng sẽ không bay, vẽ người chỉ vẽ đầu người cũng sẽ không chết. Nhưng mấu chốt việc này sẽ không may mắn. Thêm vào lệ quỷ xuất hiện, đối với người gặp điều không may mắn, chính là vô cùng cát lợi đối với lệ quỷ. Bất quá Trương Tiểu Ngàn cũng có khả năng không phải cố ý. Giới cuồng hắn cũng không biết chính mình khi nào sẽ chết, cũng không biết đoán mệnh. Mà kệ nói như thế nào, lệ quỷ liền ở trong bức họa. Biết ra hỏa này ở nơi nào, muốn đối phó liền dễ dàng hơn nhiều. Có sang không? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, sau đó nhìn hiệu trưởng nói. Không có sang, dầu cải được không? Dầu cải? Có thể, bất quá bỏ vào trong nồi đun nóng rồi đưa cho tôi. Lâm Thành nói. Được. Hiệu trưởng gật gật đầu, sau đó đi vào phòng bếp, đem một lọ dầu cải đổ vào trong nồi. Thời gian không bao lâu, dầu đã bị đun nóng. Hiệu trưởng dùng một cái bình thủy tinh cất chứa, sau đó đưa tới trước người Lâm Thành. Giữa cuộc dầu cải đun nóng có nhiệt độ thực cao, hơn 1000 độ C, chai nhựa căn bản dùng không được. Dùng bình inox truyền nhiệt đến tay cũng không dám sờ vào, chỉ dùng bình thủy tinh là tốt nhất. Tránh ra! Lâm Thành cầm lấy dầu cải, đầy mặt nghiêm túc nhìn hiệu trưởng cùng với vợ của hắn nói. Chờ hai người rời đi, trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia ý cười. Gặp được ta còn như người xui xẻo. Một bình dầu cải lập tức đổ lên bức họa trên vách tường. Xì xì, nháy mắt, vách tường đã bị nhiệt độ làm cho biến sắc, bức họa co lại. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng kêu rên tê tâm liệt phế truyền đến. Giết người, ta muốn giết người, đầu chết ta. À! Trong bức họa, một trận kêu rên liên tiếp truyền ra, thanh âm vang vọng dị thường, có lực xuyên thấu cực mạnh, làm hiệu trưởng cùng với vợ hắn sắc mặt đều đồng thời biến đổi, đầy mặt sợ hãi, thân thể không tự chủ được tới gần Lâm Thành. Ngay sau đó, Lâm Thành lấy ra một lá bùa, chân đạp thất tinh, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Thái thượng thai tinh, ứng biến vô đình, khu tà phượng mị, bảo mệnh hộ thân, tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh, sắc. Rồi sau đó, Lâm Thành cầm trong tay lá bùa bỗng nhiên dán ở trên bức họa. Nhìn như chú ngữ rất dài, trên thực tế Lâm Thành chỉ trong chớp mắt liền đã niệm ra, thủ quyết cũng thực mau, sau đó sử dụng pháp lực. Thông qua một loạt động tác rườm rà, lại thập phần thuần thục, cầu thông thiên địa, làm cho lá bùa đạt được hiệu lực. Đây là Mao Sơn Bát Đại Thần Chú, một trong số thần chú tĩnh tâm. Trừ bỏ có thể tĩnh tâm, thông qua lá bùa còn có thể trói buộc lệ quỷ. Nói đi, vì sao yếu hại ông ta? Ông ta rốt cuộc đã có chỗ nào đắc tội với ngươi? Lúc này, Lâm Thành nhìn đến bức họa mở miệng nói. Đúng, đúng vậy, chúng ta không oán không thù. Ngươi vì sao muốn hại ta? Hiệu trưởng tuy rằng sợ hãi, nhưng mạnh mẽ làm chính mình chấn định, đi theo phụ họa nói. Chết, tất cả đều phải chết. Giết các người, ta muốn giết các người. Nói ra có lẽ ta có thể buông tha cho ngươi, đừng để cho ta phải hỏi lần thứ hai. Quỷ nếu lại chết một lần, liền đến cơ hội đầu thai cũng đều không có, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Các người xong đời. Tiểu đạo sĩ, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại sao? Chờ chủ nhân của ta ra tới, toàn bộ các người đều phải chết. Không phải ta có thủ oán cùng hắn, là chủ nhân có thủ oán cùng hắn. Hiện tại ngươi buông tha ta ra, chính mình rời khỏi nơi này, ta cùng chủ nhân đều sẽ không so đo với ngươi. Nếu ngươi muốn đi vào vũng nước đục này, chủ nhân tuyệt đối sẽ làm cho ngươi ngay cả quỷ đều không làm được. Thanh âm của lệ quỷ từ trong bức họa truyền đến. Lệ quỷ này trên thực tế vô cùng lợi hại, ít nhất lợi hại hơn rất nhiều so với lệ quỷ hồng bào. Có thể nói được ngôn ngữ nhân loại, ít nhất cũng là một con lệ quỷ cảnh giới quỷ binh hậu kỳ, thậm chí là quỷ tướng. Nhưng nó vậy mà còn có chủ nhân, vậy thì chủ nhân nó sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Thành phố Dương Thạch nho nhỏ này, thế nhưng xuất hiện nhiều đồ vật kỳ quái như vậy, đặc biệt là chủ nhân của lệ quỷ trước mắt này, làm cho Lâm Thành không khỏi chau mày, để mặt ngưng trọng. Bởi quán lệ quỷ cùng với hiệu trưởng không thù không oán, vậy hắn liền có thể ra tay, sẽ không dính tới nhân quả. Về phần chủ nhân của lệ quỷ, không phải còn có hồ ly tinh Diêu Uyển Nhi ở đây sao? Đến lúc đó để cho nàng hỗ trợ, khẳng định nàng sẽ ra tay đi. Tốt nhất có thể đánh thành lưỡng bại câu thương, sau đó hắn sẽ tới nhặt chỗ tốt. Nghĩ đến đây, Lâm Thành vừa mới chuẩn bị ra tay thu thập lệ quỷ, cửa phòng đột nhiên mở ra, một trung niên mang theo một vị đạo sĩ thân mặc đạo bào màu vàng đi đến. Trong nháy mắt khi đạo sĩ tiến vào, hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, thần sắc mang theo một tiếng nghi hoặc cùng với ngưng trọng. Ba, con đã trở về, vị này chính là Thanh Hư đạo trưởng nổi danh tại thành phố Dương Thành. Mời đạo trưởng ngồi, tôi đi pha ly trà cho ngài. Trung niên đầy mặt tôn kính nhìn đạo trưởng nói, sau đó chạy đi pha trà. Tiểu huynh đệ, người có thể lại đây một chút hay không? Thanh Hư đạo trưởng không để ý đến hiệu trưởng, mà là nhìn về phía Lâm Thành. Hắn ẩn ẩn cảm giác Lâm Thành có cổ quái, nhưng cổ quái ở nơi nào lại không thể nói ra. Lệ quỷ ở trong bức họa, nếu ông đã đến rồi, vậy giao cho ông thu phục đi, vừa lúc để tôi nghỉ ngơi, bằng không tới buổi tối rồi lệ quỷ này sẽ không dễ thu thập. Lâm Thành để mặt đạm nhiên nhìn Thanh Hư đạo trưởng nói, rồi sau đó ngồi trên sofa, nhìn như đạm nhiên, trên thực tế nội tâm thập phần thấp thỏm. Ánh mắt gia hỏa này nhìn hắn không đúng, sẽ không nhìn ra hắn là cương thi chứ. Bất quá phía trước sư phụ đã nói, pháp sư bình thường là không nhìn ra được, tuy rằng gia hỏa này có chút bản lĩnh, nhưng cũng chỉ là pháp sư nhị phẩm, hẳn là nhìn ra không được mới đúng. Pháp sư nhị phẩm thu phục lệ quỷ này là dư giả. Số cuộc hiện tại là ban ngày, lệ quỷ tránh ở trong bức họa, căn bản không dám ra tới, lại bị hắn dùng lá bùa phong ấn tại bên trong. Ở bên trong bức họa sao? Thanh Hư đạo trưởng nhìn không được đi về phía trước bức họa, ngắm nghía một hồi, rồi sau đó vuốt ve râu dê đầy mặt ý cười nói, trong bức họa này đích xác có cổ quái, bất quá lệ quỷ không ở trong bức họa, hơn nữa quỷ khí trong phòng nhạt dần, hẳn là đã rời đi, chỉ có chờ buổi tối nó trở về, bản tôn mới có thể thu phục. Không phải, đạo trưởng, nó thật sự ở bên trong, vừa rồi đều đã nói chuyện. Hiệu trưởng nhìn không được mở miệng nói, nếu không phải chính tai nghe được, hiệu trưởng cũng không tin lệ quỷ ở trong bức họa. Bởi vậy có thể thấy được, lão đạo sĩ này đạo hạnh rõ ràng không bằng Lâm Thành. Đồng học Lâm, vẫn là cậu đến đây đi. Hiệu trưởng lập tức nhìn về phía Lâm Thành đang ngồi ở trên sofa, trên mặt mang theo một vẻ cầu xin. Ba, một thằng nhóc như hắn có thể bắt quỷ được sao? Lúc này, con trai hiệu trưởng đi ra, nhìn không được quát lớn một câu đối với hiệu trưởng. Sau đó để mặt tôn kính nhìn Thanh Hư đạo trưởng nói, đạo trưởng, ngài đừng để ý, ba tôi hẳn là đã bị thằng nhóc này lừa gạt. Ha ha ha ha, bản tôn đương nhiên sẽ không cùng một đứa trẻ để ý. Cậu bé này cũng có chút bản lĩnh, không biết học được ở nơi nào, bất quá kinh nghiệm vẫn là quá ít. Lệ quỷ sao có thể ở trong bức họa? Bức họa rõ ràng không có bất luận quỷ khí cái gì. Thanh Hư đạo trưởng cười đạm nhiên, thật giống như tất cả sự tình đều ở trong sự khống chế của hắn, một bộ đã định liệu trước. Không thể không nói, cùng Lâm Thành mà so sánh, Lâm Thành có vẻ giống như người ngoài nghề. Trái không được con trai hiệu trưởng không tin Lâm Thành. Lâm Thành khinh miệt cười, không nói gì. Không sai, bức họa đích xác không có bất luận quỷ khí cái gì. Nếu không phải sử dụng thiên nhãn, hắn cũng không biết lệ quỷ ẩn giấu ở trong bức họa. Về phần quỷ khí, nếu vừa rồi không phải hắn bảo hiệu trưởng mở cửa sổ, quỷ khí sẽ trở nên nhạt đi được sao? Đạo lý rõ ràng như vậy cũng không biết, còn nói hắn thiếu kinh nghiệm, quả thực là buồn cười. Dù sao hiện tại mới là buổi sáng, thời gian đến buổi tối còn lâu, cùng hắn chơi một chút cũng không tồi. Đạo trưởng, vừa rồi chúng tôi thật sự đã nghe được lệ quỷ ở trong bức họa nói chuyện. Đúng lúc này, vợ của hiệu trưởng đầy mặt vội vàng mở miệng nói. Nàng đều lo lắng muốn chết, rõ ràng Lâm Thành có thể giải quyết, nhưng con trai nàng lại cố tình gọi tới một Thanh Hư đạo trưởng. Đạo trưởng này mới là không có kinh nghiệm, nhìn dáng vẻ là Lâm Thành tức giận, bằng không đã sớm ra tay. Lập tức vợ của hiệu trưởng nhìn không được nhìn về phía Lâm Thành nói, tiểu huynh đệ, cậu liền ra tay giúp chúng tôi đem lệ quỷ này thu phục đi, coi như ta cầu xin cậu. Đừng nóng vội, hết thảy đều ở trong sự khống chế. Lâm Thành nhìn vợ của hiệu trưởng hơi hơi mỉm cười, cho nàng một ánh mắt yên tâm. Các người sao có thể tin một người trẻ tuổi nói được đây? Chẳng lẽ đã nhìn thấy được lệ quỷ trong bức họa này rồi sao? Thanh Hư đạo trưởng nhìn hai vợ chồng hiệu trưởng nói, không thấy được, nhưng thật sự nghe được lệ quỷ ở trong bức họa nói chuyện. Hiệu trưởng lắng lắng đầu nói, nếu các người nói lệ quỷ ở trong bức họa, chúng ta liền nhìn xem có phải thật sự ở trong đó hay không. Thanh Hư đạo trưởng nhếch miệng cười, lập tức lấy ra kiếm gỗ đào, một kiếm chém rớt lá bùa mà Lâm Thành dán ở trên bức họa. lại một kiếm trực tiếp đem bức họa chém thành hai đoạn. Hiệu trưởng cùng với vợ hắn trợn tròn mắt, giống như trong bức họa thật sự không có lệ quỷ, nhưng vừa rồi đích xác đã nghe được lệ quỷ nói chuyện, chẳng lẽ đã bị đạo trưởng giết chết. Tiểu huynh đệ, mời ngươi lập tức rời đi, đừng tiếp tục ở nơi này gây thêm phiền phức. Thấy trong bức họa không có lệ quỷ, con trai của hiệu trưởng lập tức mắt lạnh nhìn Lâm Thành nói: phế vật, như vậy đều giết không chết. Lâm Thành một bộ hận sát không thành thép mắng: mẹ nó, vừa rồi rõ ràng đã dùng lá bùa phong ấn lệ quỷ, giá hỏa này vậy mà lại đem lá bùa đánh rớt, sau đó xuất kiếm quá chậm, làm cho lệ quỷ trốn tránh ở một nửa kia của bức họa. Nếu không đem lá bùa chém rớt, lệ quỷ ở trong bức họa liền không thể nhúc nhích. Thanh hư đạo trưởng có thể một kiếm đem lệ quỷ chém thành hai đoạn, nhưng trước mắt lại đã chém rớt lá bùa, như vậy quả thực chính là siêu cấp phế vật. Thân là một pháp sư, chẳng lẽ không nhìn ra lá bùa mang thêm pháp lực hay sao? Pháp sư hơi có chút kinh nghiệm đều sẽ không chém rớt một lá bùa chứa đựng pháp lực. Gia hỏa này sẽ không phải mới xuất sư chứ, hay là tự học thành tài, một chút kinh nghiệm đều không có. Tiểu huynh đệ, nói chuyện chừa chút đức đi, người cũng thấy rồi, lệ quỷ không có ở trong bức họa. Thanh hư đạo trưởng nhíu nhíu mày, có chút tức giận, bị một thằng nhóc ở trước mặt nhiều người như vậy nói là phế vật, làm cho hắn mặt mũi có chút không nhịn được. Nếu không phải hắn tính tình tốt, phòng trừng đã sớm ra tay đối với Lâm Thành. Tránh ra! Đúng lúc này, Lâm Thành trực tiếp đứng dậy, chân đạp thất tinh bộ, đi vào trước mặt bức họa, vừa vặn bước ra 6 bước. Bước thứ 7 vừa lúc đạp lên một nửa bức họa mà lại quỷ trốn tránh kia. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc! Giây tiếp theo, niệm đồng chú ngữ, vận chuyển pháp lực tới chân phải. Xì một tiếng, trong bức họa nháy mắt truyền đến một trận thanh âm ăn mòn, ngay sau đó toa ra một cỗ xương đen nồng đậm, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Ta... mẹ ơi! Con trai hiệu trưởng đồng tử có rụt lại, lập tức lông tơ dựng ngược, thân thể nhịn không được cọ cọ lùi về phía sau vài bước. Thật đúng là ở bên trong! Thanh hư đạo trưởng cũng liền đầy mặt khiếp sợ. Vèo một tiếng, một sợi xương đen từ trong bức họa bay ra, trực tiếp xuyên qua vách tường, bay ra bên ngoài hành lang. Muốn chạy trốn sao? Trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia khinh thường, không nói hai lời, nháy mắt liền đuổi theo. Hiện tại là ban ngày, lệ quỷ có thể chạy tới đâu? Chỉ có thể ở tại bên trong tòa nhà này chuyển động. Nếu là buổi tối, Lâm Thành còn lo lắng nó sẽ đào tẩu, nhưng là ban ngày liền không lo lắng chút nào. Thế là bắt bà trong giọ. Mau, cầm những lá bùa này đi dán ở trên cửa sổ. Thanh hư đạo trưởng lấy ra một xấp lá bùa, phân biệt giao cho ba người hiệu trưởng, mà hắn cũng cùng với Lâm Thành đuổi theo. Hiện tại hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy, nhiệm vụ chủ yếu chính là đi thu thập lệ quỷ này, để tránh làm hại người khác. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền tự học đạo thuật gia truyền, học đạo 60 năm, ở thành phố Dương Thạch cũng coi như có chút danh tiếng. Trước kia đều là cùng người khác xem tướng đoán mệnh lừa dối người, liền tính bị gọi đi bắt quỷ, cũng không phải là thật sự có quỷ. Hiện giờ rốt cuộc có thể nhìn thấy lệ quỷ, đạo thuật thành công, đương nhiên không cam lòng lạc hậu. Mà thời điểm Lâm Thành đuổi theo ra ngoài, lệ quỷ đã sớm biến mất, lập tức liền mở ra thiên nhãn, nháy mắt tỏa định vị trí lệ quỷ. Đi vào phòng 903 tại tầng 18, Lâm Thành ngừng lại, ấn vàng chuông cửa. Tới đây, tới đây! Một thanh âm nữ tử truyền đến. Ngay sau đó, cửa được mở ra, là một thiếu phụ, bộ dáng khoảng 26-27, nhìn trông thực mê người, thật giống như trái đào chín đỏ. Đặc biệt trên người mặc áo tắm dài, trước ngực lộ ra một cái khe hình chữ V, tóc ẩm ướt, khẳng định là vừa tắm ra. Cậu là ai? Thiếu phụ đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thành. Tôi là người thông cống thoát nước, nơi này của nhà cô ngăn chặn, khiến cho nhà vệ sinh trên tầng 19 đều bị tắc. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, không được đem bao vệ sinh ném ở trong bồn vệ sinh, thế nhưng lại càng không nghe. Phía trên bị tắc liên quan gì đến chỗ nhà ta? Nơi này của ta lại không bị tắc, ngươi hẳn là đi thông nhà vệ sinh cho bọn họ đi. Thiếu phụ đầy mặt không vui nhìn Lâm Thành nói, tiểu tử này nói chuyện tại sao liền không thuận tai như vậy? Phía trên không thông được, cần phải từ nơi này của cô để giải quyết mới được. Lâm Thành có chút xấu hổ, dẫu cùng hắn không phải người thông cống thoát nước, căn bản không có kinh nghiệm, bởi quá mục đích của hắn là vào nhà thu thập lệ quỷ. Vào đi! Thiếu phụ bĩu môi, mở cửa để cho Lâm Thành đi vào, bởi quá gắt gào đi theo phía sau Lâm Thành, hẳn là sợ Lâm Thành và trộm đồ đạc nhà nàng, hoặc là sợ làm hỏng đồ đạc trong phòng. Nhà vệ sinh ở bên này, đó là phòng ngủ của ta. Thiếu phụ thấy Lâm Thành vậy mà đi vào phòng ngủ của chính mình, nhìn không được mở miệng nói. Tôi khuyên cô tốt nhất tìm một chỗ trốn đi. Lâm Thành đột nhiên xoay người nhìn thiếu phụ, đầy mặt nghiêm túc. Người không phải người thông cống thoát nước, người muốn làm sao? Đi ra ngoài, lập tức đi ra ngoài, không thì đừng trách ta không khách khí. Thiếu phụ đột nhiên sắc mặt trầm xuống, ngăn chặn ở phía trước. Nào có phải đến nhà nàng thông cống đâu, vừa mới bắt đầu liền đã hoài nghi. Hiện tại nhìn thấy Lâm Thành đi đến khuê phòng của nàng còn kiêu ngạo như vậy, càng thêm hoài nghi. Vèo vèo, đúng lúc này Lâm Thành lấy ra bốn lá bùa, vung tay lên, lá bùa nháy mắt dán ở tứ phía trên vách tường. Đi ra ngoài cho ta, ta nói một lần cuối cùng. Thiếu phụ nhíu nhíu mày, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Phanh một tiếng, giây tiếp theo Lâm Thành một chân đá văng cửa phòng, lại một lần nữa lấy ra bốn lá bùa dán ở bốn phía trên vách tường. Sắc. Lập tức khẽ quát một tiếng, lá bùa chợt lóe kim quang. Được rồi, cô xác định muốn ta ra ngoài sao? Lúc này Lâm Thành xoay người nhìn thiếu phụ nói. Hỗn đàn, ngươi vậy mà đem cửa nhà chúng ta đã hỏng rồi, hôm nay thế nào cũng phải giáo huấn ngươi một trận, lại đem ngươi kéo đến cục cảnh sát. Nói xong, thiếu phụ lập tức liền nhấc chân, một chân đá vào đầu của Lâm Thành. Động tác thập phần tiêu chuẩn, sức lực cực lớn. Thực rõ ràng thiếu phụ này là người biết võ, trái không được dám mở cửa để cho hắn tiến vào, lại còn có dũng khí làm hắn đi ra ngoài. Đồ làm nữ nhân bình thường đã sớm đào tẩu, sau đó báo cảnh sát. Bất quá chút công phu này muốn đối phó Lâm Thành còn xa không đủ, thân thể trực tiếp tránh né qua đi. Thế nhưng vào lúc này, phía sau lưng của Lâm Thành chợt lạnh, thầm nghĩ một tiếng xong đời. Ngay sau đó phanh một tiếng, hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phương hướng bay ra vừa lúc là chỗ thiếu phụ, hai người trực tiếp va chạm vào nhau. Chết cho ta. Ngay sau đó, lệ quỷ nháy mắt hiện thân, hóa thành một nam tử có làn da tái nhợt, nhẹ nhàng trợn mắt đánh tới Lâm Thành. Trong tay cầm một cây bút lông phát ra xương đen, bút lông mềm oặt, thế nhưng tại một khắc này liền trở nên thập phần cứng rắn, sắc nhọn. Không nói hai lời, trực tiếp đâm tới trên lưng của Lâm Thành. Lệ quỷ này có thể mở miệng nói ngôn ngữ nhân loại, cũng có thể sử dụng vũ khí, lại còn ở ban ngày. Nếu là ban đêm, Lâm Thành căn bản không phải đối thủ của người ta. Rốt cuộc hiện tại hắn chỉ là pháp sư nhất phẩm, mà lệ quỷ này ít nhất đều là quỷ binh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, còn có khả năng là quỷ tướng. Tới quỷ binh trung kỳ rồi, lệ quỷ sẽ có thể nói tiếng người, đây là tiêu chí của lệ quỷ cường đại. Lâm Thành vừa mới chuẩn bị trốn tránh, thế nhưng tưởng tượng đến thiếu phụ ở dưới thân, liền cắn chặt răng tiếp tục ghé vào trên người thiếu phụ. Hắn là cường thi, ngăn cản một kích của lệ quỷ này cũng sẽ không có chuyện gì. Nếu hắn tránh ra, thiếu phụ liền xong đời. Bang một tiếng, sau khi thiếu phụ phản ứng lại, trực tiếp lại một chưởng đánh tới Lâm Thành. Hỗn đàn, ngươi còn không đứng dậy, chẳng lẽ ngươi muốn vào nhà cưỡng ép ta sao? Thiếu phụ đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành, trong lòng nàng cực kỳ hối hận, sớm biết rằng thế này liền không nên để cho Lâm Thành tiến vào. Cô cho rằng ta không muốn sao? Ta hiện tại đứng lên cô liền chết chắc. Lời còn chưa nói xong, Lâm Thành cảm giác sau lưng truyền đến một trận đau đớn, thật giống như bị một cây kim cắm vào lưng, đau đớn xuyên tim, làm cho hắn thiếu chút nữa kêu rên ra tiếng. Này, ngươi đừng làm ta sợ. Thiếu phụ thấy Lâm Thành đột nhiên đầy mặt thống khổ, trên mặt gân xanh bạo khởi, có chút sửng sốt. À, quỷ, có quỷ. Ngay sau đó, thiếu phụ đột nhiên nhìn thấy từ trên vai của Lâm Thành xuất hiện một khuôn mặt trắng bệch, trên mặt còn đối với nàng lộ ra một nụ cười vô cùng khủng bố. Nhanh chóng trốn đi. Đôi tay của Lâm Thành dùng sức chống đỡ, trực tiếp đứng dậy, làm cho miệng vết thương sau lưng phát đau, khiến cho hắn nhăn nhó. Cũng may hắn là cường thi, nếu là người, vừa rồi liền xong đời. Không thể không nói, lệ quỷ này đích xác lợi hại, hiện tại là ban ngày, lực công kích còn cường hãn như vậy. Lập tức đôi tay Lâm Thành kết ra một cái hàng ma ấn, đánh về phía lệ quỷ còn ở sau lưng. Thủ ấn hóa thành ảo ảnh, rời tay mà ra, ngay lập tức tới, đánh tới trên người của lệ quỷ. Lệ quỷ lại là hét thảm một tiếng, rồi sau đó hóa thành xương đen, bay ra phía ngoài cửa. Liền ở thời điểm nó mới vừa tiếp xúc đến cửa, lá bùa trên cửa lớn phát ra kim quang chói mắt, trực tiếp đem lệ quỷ bắn ngược trở về. Lệ quỷ hóa thành hình người, nhăn nhó, rồi sau đó đầy mặt hung ác nhìn Lâm Thành. Chạy sao? Ngươi hãy tiếp tục chạy xem. Lâm Thành đầy mặt khói mù nhìn chằm chằm vào lệ quỷ. Vừa rồi nhân lúc hắn bất cẩn, gia hỏa này vậy mà đánh lên hắn, hiện tại khiến cho nó biết chứ chết viết như thế nào. Quỷ, có quỷ. thiếu phụ tê liệt trên mặt đất, đầy mặt sợ hãi nhìn lệ quỷ, hai chân thậm chí chảy ra chất lỏng vàng vàng, phát ra một cỗ mùi tanh hôi. Thân thể người tại sao lại cứng như vậy? Lệ quỷ đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Thành, vừa rồi nó còn cho rằng có thể đem Lâm Thành giết chết, nhưng thời điểm bút lông đâm xuống, vậy mà chỉ có thể đâm vào một chút, muốn hướng vào bên trong, phảng phất như đâm vào trên tảng đá cứng rắn. Chết cho ta! Lâm Thành không có vô nghĩa chút nào, vung tay lên, trực tiếp xuất hiện một tấm phủ diệt quỷ. Tốc độ của lá phủ cực nhanh, ngay lập tức tới, trong chớp mắt liền tới trước mặt của lệ quỷ. Vèo một tiếng, trong chớp nhoáng, thân thể lệ quỷ chợt lóe, lập tức tránh né công kích của lá bùa. Tốc độ còn rất nhanh, bất quá hiện tại ta xem ngươi trốn như thế nào. Trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia ý cười, lại một lần nữa ném ra một tấm phủ diệt quỷ. Giờ phút này, lệ quỷ đúng là thời điểm lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh, căn bản không có thời gian cho nó trốn tránh. Phút một tiếng, lá bùa đánh trúng lệ quỷ, lập tức truyền đến thanh âm như nước tưới vào vôi, chói tai dị thường. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng toàn bộ căn nhà, xương đen quần quần. Lệ quỷ trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, liều mạng giãy giụa, muốn dùng tay xé lá bùa xuống, nhưng tay mới vừa tiếp xúc với lá bùa đã bị lá bùa tiêu diệt. Thực mau, lệ quỷ trực tiếp hóa thành một bãi nước mủ, phát ra khí vị làm cho người buồn nôn. Được rồi, không cần sợ hãi, đã bị ta giải quyết. Lâm Thành nhìn thiếu phụ, rồi sau đó đi đến ngoài cửa. Thiếu phụ hoàn toàn sững sờ, một màn vừa rồi hoàn toàn đổi mới thế giới quan của nàng. Nội tâm trống rỗng, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh khuôn mặt trắng bệch của lệ quỷ vừa rồi. Cho đến khi Lâm Thành đi ra khỏi cửa phòng, nàng mới phản ứng lại, rồi sau đó nhanh chóng nhìn Lâm Thành nói: Ngươi trở về cho ta, đem đồ vật trên mặt đất nhanh chóng thu thập, ta sợ hãi. Được rồi. Lâm Thành xoay người, một lần nữa trở lại trong phòng. Rốt cuộc đây là do hắn làm, giúp thiếu phụ thu thập sạch sẽ cũng là việc nên làm. Đi lấy cái chổi tới. Lâm Thành nhìn thiếu phụ nói. Được. Thiếu phụ gật gật đầu. Giờ phút này nàng đã không có đề phòng giống như vừa rồi đối với Lâm Thành. Lấy cái chổi tới, Lâm Thành đem nước mủ trên mặt đất thu dọn sạch sẽ. Nhìn nước mủ ghê tởm, thiếu phụ nhìn không được nôn khan một cái, trên mặt thực khó coi, thật khó chịu giống như ăn phân. Được rồi, chuyện hôm nay có ngàn vạn lần không thể nói ra ngoài, bằng không sẽ bị coi như người bị bệnh tâm thần, rồi bị bắt đi cũng đừng có trách ta. Còn có, lệ quỷ đã bị ta tiêu diệt, sẽ không xuất hiện nữa. Nếu cô vẫn còn sợ hãi, lá bùa vừa rồi ta dán ở trên vách tường, cô có thể mang theo ở trên người. Nhưng lá bùa đó thực quý giá, coi như cô vận khí tốt, toàn bộ đưa cho cô. An ủi thiếu phụ một phen, Lâm Thành trực tiếp rời đi, đi vào bên ngoài hành lang, nhìn thấy Thanh Hư đạo trưởng đang chậm chạp đuổi theo. Tiểu huynh đệ, lệ quỷ kia đâu? Thanh Hư đạo trưởng nhìn thấy Lâm Thành đầy mặt bức thiết nói. Đã bị ta tiêu diệt, chúng ta trở về đi. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Nhanh như vậy đã bị tiêu diệt sao? Tại sao người không đợi ta? Thanh Hư đạo trưởng đầy mặt buồn bực, thật vất vả gặp được một con lệ quỷ, đang chuẩn bị thi triển thân thủ, đã bị Lâm Thành tiêu diệt, lệ quỷ này cũng quá kém đi. Ông có thể giải quyết sao? Nếu ông muốn bắt quỷ, liền đi sau núi của trường trung học số 1, nơi đó có rất nhiều. Lâm Thành liếc mắt nhìn Thanh Hư đạo trưởng một cái, rồi sau đó đi vào thang máy trở lại trong nhà hiệu trưởng. Thấy Lâm Thành trở về, hiệu trưởng nhanh chóng hỏi. Đồng học Lâm, lệ quỷ đã giải quyết được chưa? Đã giải quyết, bất quá các ông chú ý một chút, gia hỏa này giống như còn có chủ nhân. Nếu còn xuất hiện việc lạ gì, nhớ rõ trước tiên cho tôi biết. Vừa rồi tôi đã bị thương, yêu cầu trở về nghỉ ngơi một chút. Tiêu diệt liền tốt rồi, tiêu diệt liền tốt rồi, không bị thương nặng chứ. Nếu không, ở lại ăn cơm đi, để cho toàn gia chúng ta cảm tạ cậu một chút. Không cần, hiệu trưởng, hẹn gặp lại. Lâm Thành phất phất tay, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Vừa rồi bị lệ quỷ đánh lén, tuy rằng không nghiêm trọng lắm, nhưng rất đau. Hiện tại hắn muốn nhanh chóng trở về nhìn xem thương thế ở sau lưng như thế nào. Chờ Lâm Thành rời đi, Thanh Hư đạo trưởng lúc này mới trở về. Nghe được tin tức Lâm Thành đã đi rồi, hắn cũng thu thập đồ đạc vội vã rời đi. Đối với sau núi của trường trung học số 1 mà Lâm Thành đã nói, Thanh Hư đạo trưởng thực cảm thấy hứng thú. Lâm Thành không biết, bởi vì hắn vô tâm nói một câu đã hại khổ Thanh Hư đạo trưởng, thậm chí thiếu chút nữa vứt bỏ tính mạng. Sau khi Lâm Thành rời đi, mới vừa xuống lầu, hiệu trưởng liền đuổi tới, sau đó dùng xe của mình đưa hắn một đoạn đường. Đến thời điểm tới dưới nhà của Lâm Thành rồi, Hiệu trưởng lấy ra một cái phong bì thật dày. Đồng học Lâm, thật sự cảm tạ cậu lần này đã trợ giúp. Nếu cậu không lưu lại ăn cơm, vậy thì cầm cái này đi. Hiệu trưởng, đây là ông có ý tứ gì? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn hiệu trưởng nói. Đồng học Lâm, ta cũng biết cho cậu tiền là thực không hay, nhưng cậu cầm đi. Cậu giúp ta việc lớn như vậy, nếu không cầm, lương tâm của ta băn khoăn. Không nhiều lắm, cũng chỉ có 10.000 đồng tiền mà thôi. Nhiều như vậy? Lâm Thành ngơ ngác nhìn hiệu trưởng. 10.000, ta biết rất ít, nhưng mấy năm này ta cũng không có được bao nhiêu tiền. Hiệu trưởng có chút xấu hổ nói, rốt cuộc những người khác mời pháp sư đồng một chút là mấy chục vạn, huống chi rất nhiều đều là kẻ lừa đảo. Loại người có bản lĩnh thật thế này, có tiền cũng đều chưa chắc có thể mời được. 10.000 đồng tiền đích xác quá ít. Hiệu trưởng, ông cho Lâm Thành ta là người nào? Ta tuyệt đối sẽ không nhận tiền của ông. Ông đem cất đi. Pháp sư chúng tôi đương nhiên là trảm yêu trừ ma, giữ gìn hòa bình của dương gian. Tiền tài đối với chúng tôi mà nói chính là cặn bã. Vừa nói, Lâm Thành một bên tiếp nhận phong thư, vẻ mặt thản nhiên, làm cho hiệu trưởng có chút giở khóc giở cười. Nói giỡn sao? Đây chính là 10.000 đồng tiền, tương đương với 1 tháng tiền lương của ba mẹ hắn, không cần thực là uổng phí. Ai ra, ta bệnh cũ phạm vào, có một số thời điểm tư tưởng căn bản không khống chế được bản thân mình, trong miệng nói không cần, thân thể lại thu nhận rồi. Hiệu trưởng, chứ thực ra là tôi không muốn nhận đâu. Tôi đi trước đây. Cậu thật đúng là hài hước. Được rồi, có việc gì ta sẽ trước tiên tới tìm cậu. Hiệu trưởng nhếch miệng cười, bị Lâm Thành chọc cho vui vẻ, cùng với bộ dáng nghiêm túc khi bắt quỷ thực sự là bất đồng. 10.000 đồng tiền thật là tuyệt vời. Lâm Thành vừa đi vừa dùng tay ước lượng độ dày của phong thư, ngay sau đó nhanh chóng mở ra vừa thấy bên trong tất cả đều là tiền mặt màu đỏ. 10.000 đồng tiền vậy mà nhiều như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy 10.000 tiền mặt, Lâm Thành bị chấn động thật sâu, bất quá thực mau liền phản ứng lại. Ây, 10.000 đồng tiền mà thôi, về sau sẽ kiếm càng nhiều hơn, sau đó làm cho cha mẹ ta sống những ngày tốt đẹp, không thể bị 10.000 đồng tiền nho nhỏ che hai mắt được. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, thực mau hắn liền về đến nhà, sau đó dùng chìa khóa mở ra cửa phòng. Trong nhà không có ai, Lâm Thành không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở cửa đi vào phòng của Chu Hình. Quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Hình đang ở trong phòng chơi Liên Minh Anh Hùng. Tiểu nha đầu này rất mê trò chơi này, mỗi ngày có thời gian liền sẽ chơi. Sư tỷ, cô mỗi ngày chơi như vậy sẽ nghiện mất. Không phải cô nói sẽ đi tìm cha mẹ cô sao? Tại sao còn chưa đi vậy? Lâm Thành nhìn Chu Hình hỏi. Sư đệ, ngươi không phải đi học sao? Ta chơi xong 1 ván này liền đi. Chu Hình liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, sau đó đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình. Vốn là đi, sau đó lại giúp hiệu trưởng tiêu diệt một con lệ quỷ. Lệ quỷ kia thật đúng là lợi hại, vậy mà đem ta đánh lén, làm cho ta bị thương. Lâm Thành đầy mặt buồn bực nói, vốn dĩ hoàn toàn có thể không bị thương tiêu diệt lệ quỷ, ai biết gặp được một tên đồng đội heo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.